Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 310, bị nhốt quỷ mộng, chương 310 Lưu Nghĩa chân hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt xanh mét, gương mặt cơ bắp run rẩy, mí mắt kịch liệt run rẩy, theo sau hắn hô to một tiếng. Không thể, này một câu đánh vỡ cảnh trong mơ ước thúc. Hắn bỗng dưng mở to mắt, nắm tay nắm chặt, đang muốn ra tay, kết quả trước mặt nhìn đến chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi Triệu Phúc Sinh, Lưu Nghĩa chân biểu. Tình giật mình ngốc sau một lúc lâu, hắn mới từ quỷ mộng thức tỉnh. Cả người có chút phản ứng không kịp. Hảo sau một lúc, hắn đôi mắt dần dần tìm được Tiêu Cự. Ta ngủ rồi. Hắn hai mắt huyết hồng, thân thể còn tàn lưu xúc động phẫn nộ, nhưng cả người cảm xúc cũng đã nhân ý thức được chính mình bị nhốt quỷ mộng, mà dần dần bình phục. Ân, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, tay nàng còn không có đụng tới quỷ quan. Thấy hắn thức tỉnh, biểu tình có chút khó chịu rồi lại ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm chính mình. Liền hơi hơi mỉm cười, giơ tay chậm rãi triệt thoái phía sau. Lưu Nghĩa chân nhẹ nhàng thở ra, hắn mạnh mẽ thức tỉnh. Lúc này đầu ẩn ẩn làm đau, lại không dám nhắm mắt, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Bên kia, Mạnh bà cũng không biết dùng cái gì phương pháp đem Trương Chuyện Thế đánh thức, chỉ nghe Trương Chuyện Thế kêu thảm thiết. Tỉnh, tỉnh, Mạnh bà đem hắn đầu phủng trụ, còn có chút không yên tâm. Tiểu Trương, ngươi thanh tỉnh không có? Trương Chuyện Thế không ngừng nói, tỉnh, thanh tỉnh, tỉnh liền hào, tỉnh liền hào. Mạnh bà chậm rãi đem tay buông ra, Trương Chuyện Thế không được phát ra đào hút khí lạnh tiếng vang, hắn không dám lại dựa vào Mạnh bà. Bước nhanh đi đến Triệu Phúc Sinh bên người, đại nhân, ngươi xem này. Trương Chuyện Thế đem che lại người chung buông ra, chỉ thấy người khác chung bị véo phá. Mặt trên không biết lau một tầng xanh mướt cái gì. Trương Chuyện Thế ngậm nước mắt cáo trạng. Mạnh bà không biết lấy cái gì thuốc mỡ đổ ta miệng vết thương. Hắn đối với Mạnh bà đồ vật là sợ. Lúc này sắc mặt như là so lúc trước uống lên Mạnh bà canh còn muốn khó coi rất nhiều. Là thảo dược cao, có thể đuổi độc trùng đâu. Mạnh bà tuổi tuy đại, nhưng lỗ tai lại nhanh nhạy. Nghe vậy liền giải thích nói, lần này đại nhân nói muốn tới 10 dặm sườn núi, các ngươi nói bên này cỏ cây nhiều, ta suy nghĩ sợ xà trùng chuột kiến cũng không ít, cho nên mới riêng mang theo này thuốc cao ra cửa. Nàng nói, móc ra một cái nho nhỏ bình sứ, này dược có thể trị độc, ngăn ngứa, độc trùng thấy đều phải vòng quanh đi. Mạnh bà càng nói, Trương Chuyện Thế liền càng sợ hãi, độc trùng đều phải sợ đồ vật. Hắn hỏi, này có hay không độc a? Đây là ta gia truyền bí phương, không có độc, chính là làm ngươi tỉnh tỉnh thần thôi. Nữ nhi của ta trước kia nhất chiêu con muỗi đốt, mỗi lần đều là dùng ta ngao trị thuốc mỡ bôi, một mạt liền thấy hiệu quả. Mạnh bà nhớ tới qua vãng, thần sắc buồn bã. Trương Chuyện Thế hiện tại đã sợ nàng ra truyền bí phương. Nghe vậy không dám tin tưởng, đôi tay phủng miệng, đáng thương vô cùng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đừng sợ, ngươi sớm đã chết rồi. Triệu Phúc Sinh lung tung an ủi hắn một câu, lúc này cũng không phải là hồ nháo thời điểm. Trương Chuyện Thế có chút hủy khuất, chính là Mạnh bà dược có thể độc chết quỷ a, ngươi hiện tại sống được hào hào. Này dược liền độc bất tử ngươi. Triệu Phúc Sinh bày xuống tay, Trương Chuyện Thế cũng biết tốt xấu, không dám nói thêm nữa lời nói, chỉ là che miệng môi tử hút khí lạnh. Mạnh bà đem thuốc mỡ một lần nữa xủy hồi trong lòng ngực, trong miệng nhắc mãi, đây chính là thứ tốt. Lưu Nghĩa chân xoa xoa đôi mắt, nghe bên tai ầm ĩ, suy nghĩ dần dần thanh minh. Chúng ta vừa mới lửa đốt dã miếu, miếu một thiêu xong sau, hắn liền ngay sau đó mất đi tri giác, bị nhốt vào cảnh trong mơ nội, hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình thân ở ngoại ô ruộng lậu bên trong. Bên cạnh dắt con ngựa, lập tức bó quỷ quan Lưu Nghĩa Chân sắc mặt khẽ biến. Chúng ta hiện tại là, hắn nói còn chưa dứt lời, ngửa đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi xa lục sương mù bao phủ chung, dã miếu cỏ tranh đỉnh như ẩn như hiện, hắn biểu tình nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Chúng ta về tới vào miếu phía trước, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu, Trương Truyện Thế cũng phát hiện dã miếu ở quỷ trong mộng, đoàn người là đem miếu thờ thiêu hủy. Lúc này mọi người xuất hiện ở miếu thờ ở ngoài, dã miếu lại lần nữa xuất hiện. Trương Truyện Thế nhịn xuống môi tử cay đau, có chút hưng phấn hỏi, đại nhân, chúng ta thanh tỉnh sao? Người cảm thấy chúng ta thức tỉnh lại đây sao? Triệu Phúc Sinh hỏi lại một câu. Trương Truyện Thế sờ sờ môi, thần sắc có chút do dự. Thanh tỉnh đi, hắn có chút không xác định, ta cảm giác là thanh tỉnh. Rốt cuộc ta môi đau, nếu là ở trong mộng, người lại như thế nào sẽ cảm giác đến thân thể đau đớn đâu? Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh thở dài, đại nhân. Trương Truyện Thế không biết vì cái gì, nghe nàng như vậy thở dài lúc sau, cảm giác bất an, ta nói được có không đúng chỗ nào? Trương sư phó, người cảm giác được đau đớn vừa lúc là vấn đề nguyên nhân. Lưu Nghĩa Chân lúc này thanh tỉnh sau phản ứng lại đây, người khác cũng thông minh, nguyên bản không ý thức được không thích hợp nhi, nhưng Triệu Phúc Sinh thở dài lại như là một cái nhắc nhở. Hắn lập tức liền từ này hai người đối thoại cập Triệu Phúc Sinh thở dài chung cảm giác tới rồi vấn đề mấu chốt, chúng ta còn ở trong mộng. Trương Truyện Thế ngẩn ra, hỏi, lời này là có ý tứ gì? Lưu Nghĩa Chân liền nói, Trương sư phó, người uống mạch bà canh sau đã chết, người còn nhớ rõ sao? Trương Truyện Thế gật đầu, kia đương nhiên nhớ rõ. Lưu Nghĩa Chân lại nói, người sau khi chết thân thể mất đi cảm giác, người đã quên sao? Trương Truyện Thế uống lên mạch bà canh từ sinh chuyển chết, biến thành đặc thù quỷ loại tồn tại, lúc ấy thân thể liền mất đi lãnh nhiệt cảm giác, nhưng hắn lúc này lại có thể cảm giác được mạnh bà véo người khác chung, thả ở người khác chung thượng bôi dược vật sau có kích thích cảm giác. Đây là vấn đề lớn nhất. Trương Truyện Thế sắc mặt cũng thay đổi, nói cách khác, mọi người tự cho là thanh tỉnh, thực tế còn bị nhốt ở quỷ mộng bên trong. Này quỷ mộng tầng tầng lớp lớp, như giả cũng thật, lệnh người khó lòng phòng bị. Chúng ta thiêu hủy dã miếu, lại không có chân chính thoát ly quỷ mộng, chỉ là hết thảy lần nữa khởi động lại. Lưu Nghĩa Chân biểu tình khó coi nói, vừa mới chúng ta bị đánh thức, cũng không phải chân chính thức tỉnh, bất quá là từ càng sâu cảnh trong mơ tiến vào nhẹ một tầng cảnh trong mơ. Vô luận thế nào, chúng ta còn ở trong mộng, nói cách khác, chúng ta lúc sau sẽ lần nữa tiến vào quỷ miếu, còn hội ngộ thượng tôn, là hai người. Trương Truyện Thế có chút tuyệt vọng nói, Triệu Phúc Sinh đón nhận hắn tầm mắt, gật gật đầu, Trương Truyện Thế tuyệt vọng ôm lấy đầu. Kia nhưng làm thế nào mới tốt? Chúng ta rốt cuộc là từ đâu đi vào giấc mộng? Muốn như thế nào mới có thể chân chính thanh tỉnh? Lưu Nghĩa Chân ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh trên người. Triệu Phúc Sinh ánh mắt giật giật, xem ra vấn đề vẫn là ở dã miếu thượng, chỉ giết la tôn hai người, này hai người chỉ biết không ngừng chết mà sống lại, lặp lại tiến vào quỷ miếu, mà đoàn người thiêu hủy quỷ miếu. Mấy người tắc từ cảnh trong mơ, thức tỉnh, lâm vào một khác tầng quỷ mộng. Trở lại tiến vào miếu trước thời điểm, Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta lúc này đây lại tiến quỷ miếu, dứt khoát đem tượng mộc giống tạp, sau đó lại đem dã miếu thiêu. Trương Truyện Thế có chút sợ hãi, còn thiêu? Hắn lặp lại lâm vào cảnh trong mơ, lúc này đối với thao tác mấy người đi vào giấc mộng lệ quỷ cảm thấy sợ hãi. Đại nhân, chúng ta có thể hay không trong bất chi bất giác đã chết. Người chết liền mất đi ý thức. Chúng ta lúc này có thể nói, năng động, có thể tự hỏi, còn chưa chết. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, mọi người trầm mặc sau một lúc lâu. Nàng hạ quyết tâm, đối bên cạnh người ta nói, đi, lúc này đây mọi người lại tiến vào dã miếu khi. So lúc trước chậm trễ thời gian nhiều chút, ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu. Là lúc này đây lại đến dã miếu khi. Tình cảnh cùng lúc trước có chút bất đồng, phá miếu đỉnh chóp cỏ tranh biến hắc. Như là tao khói sông quá, tàn lưu lửa lớn cắn nuốt dấu vết, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở bên ngoài giếng thượng. Nhìn về phía Trương chuyện thế, lão Trương, ngươi nhìn xem trong giếng có thủy không có, này khẩu giếng cũng là tà môn, mấy người lần đầu tiên. Tới khi, Trương chuyện thế cùng Khoái Mãn Chu đều đi xem qua, giếng cũng không có thủy, nhưng không bao lâu tôn. Là hai người tới khi, giếng rồi lại trống rỗng xuất hiện thủy, Trương chuyện thế nhìn đến này khẩu giếng có chút co. Rúm, nhưng hắn cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm, biết lúc này không phải hắn gian dối thủ đoạn thời điểm. Căng ra đầu đáp lên tiếng, liền hướng miệng giếng bước vào, đáy giếng đen xì, như là vực sâu liếc mắt một cái nhìn không tới, thấy không rõ nha. Hắn than một tiếng. Tưởng cho chính mình thêm can đảm, thấy không rõ nha. Đáy giếng truyền đến sâu kín hồi âm, thiếu chút nữa đem Trương chuyện thế sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, nha nha nha. Hồi âm vẫn vòng ở bên tai hắn, hắn quay đầu lại nhìn đến cách đó không xa Triệu Phúc Sinh đám người còn ở. Lưu Nghĩa chân vội vàng đem mã buộc trước đây trước nhập miếu chỗ, chỉ cần có đồng bạn ở. Trương chuyện thế lá gan lại tới nữa, hắn phun ra khẩu nước miếng. Chuyển động mộc trục, đem thùng hướng giếng hạ phóng, không bao lâu. Bang, tiếng vang chung, thùng rơi vào giếng hạ, bọt nước văng khắp nơi. Trương chuyện thế một chút trợn tròn mắt, kêu, đại nhân, giếng có thủy. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, Trương chuyện thế đem thùng một ném. Vội vàng trở lại đội ngũ chung, mấy người bước vào dã miếu. Mạnh bà móc ra gậy đánh lửa bậc lửa. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống dã miếu ở giữa khi. Đồng tử co rụt lại, miếu nội bầy hỗn độn cỏ dại, phòng trong điện thờ còn tại. Vô đầu tượng mộc ngồi xếp bằng ở điện thờ thượng, nhưng lệnh Triệu Phúc Sinh đám người giật mình. Cũng không phải tượng mộc giống. Mà là ở dã miếu ở giữa, bày mấy tảng đá chồng chất thành bệ bếp, trên bệ bếp giá một cái ấm xanh. Phía dưới có còn sót lại xài hôi cùng mộc than, này không phải chúng ta lúc trước, Trương chuyện. Thế phía sau lưng phát lạnh, nhỏ giọng nói thầm một câu, hắn mại động cước bộ. Đi đến bình biên, kia đống lửa sớm đã tắt, củi lửa cũng như là tắt thật lâu. Hắn duỗi tay chạm chạm vải duyên, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, băng, nói xong, lại duỗi thân mặt đi xem vải nội trang một ít tàn canh thừa vật, đã làm hủ, mặt trên dài quá một tầng màu xanh lục mốc đốm, bên trong trang đồ vật đã sớm hỏng rồi, trừ ngoài ra. Một trọn đen nhánh container bãi ở góc đó là lúc ban đầu La Lục chọn tới. Mấy cái giải rác ống trúc bãi ở bình bên sườn, bên trong thủy đã sớm không. Này, mọi người vừa thấy cảnh này đều đồng thời nhíu hạ mày. Mạnh bà giơ gậy đánh lửa nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, nơi này bệ bếp ấm sành đều là chúng ta lúc trước lưu lại, từ mấy người thiêu miếu rời đi đến cảnh trong mơ trọng trí trở về. Trước sau không vượt qua 30 phút công phu, nhưng lúc này miếu nội củi lửa đã tắt. Ấm lành sớm lãnh, vại nội ngao chế tốt cháo đã hư thối. Nhìn qua đã qua hồi lâu, Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm ấm sành xuất thần, mạnh bà thật lâu không có. Được đến nàng trả lời, không khỏi lại hô một tiếng. Đại nhân, ân, Triệu Phúc Sinh quay đầu xem nàng. Mạnh bà nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân, ngươi không có việc gì liền hảo. Ta còn tưởng rằng ngươi lâm vào cảnh trong mơ. Nàng nói đến một nửa, ý thức được vốn dĩ mọi người liền ở cảnh trong mơ bên trong. Làm sao tới lâm vào cảnh trong mơ, vừa nói, liền không khỏi cười khổ một tiếng. Triệu Phúc Sinh cũng hiểu được nàng trong lời nói chi ý. Lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Ta suy nghĩ một cái vấn đề. Nàng nói lệnh Lưu Nghĩa Chân đám người đôi mắt đều sáng. Triệu Phúc Sinh tư duy phản ứng nhanh nhẹn, những người khác chính sứt đầu mẻ chán khi nàng tổng hội có mặt khác phát hiện. Phảng phất không có gì sự có thể làm nàng đau đầu. Người mau nói, Lưu Nghĩa Chân thúc giục. Triệu Phúc Sinh cười nói, trước không cần cấp. Nàng nói xong phân phó Trương chuyện thế, lão Trương, ngươi đi đánh chút thủy tới, đem này ấm xanh đồ vật đảo rớt, đem bình thả lại chỗ cũ. Trương chuyện thế vốn dĩ cho rằng nàng phát hiện quỷ cảnh trong mơ sơ hở, có thể dẫn đường một đám người thoát ly hiểm cảnh, lại không dự đoán được nàng lại cho chính mình tìm cái việc. Đại nhân ngươi thật là, hắn toái toái niệm oán giận. Này đều khi nào, còn muốn tẩy bình. Này bình có cái gì hảo tẩy, hay là còn có ai phải dùng? Hắn không nói lời này còn hảo. Vừa nói lời này, Lưu Nghĩa Chân cùng Mạnh bà ánh mắt giao hội, trong mắt đều hiện lên kinh ngạc chi sắc. Trương chuyện thế hùng hùng hổ hổ đem bình lấy ra đi rửa sạch. Tuy nói Triệu Phúc Sinh trong lòng đã có nhất định ý tưởng, đoán được Trương chuyện thế sẽ không xảy ra chuyện, nhưng vì cầu cẩn thận, nàng vẫn đem khoái mãn chu tay buông ra, ý bảo tiểu hài tử đi theo hắn phía sau. Trương chuyện thế vốn dĩ đầy miệng oán giận, thấy vậy tình cảnh ngẩn ra, hiếm thấy trầm mặc một lát. Sau một lúc lâu, trong miệng hắn oán giận thanh lớn hơn nữa, nhưng đi đường khi bước chân đều trầm ổn, nhẹ nhàng rất nhiều, bóng dáng thậm chí lộ ra một tia nhẹ nhàng. Ngươi cảm thấy chúng ta lúc trước tới này miếu khi không phải lần đầu tiên tiến vào. Chờ Trương chuyện thế vừa đi, Lưu Nghĩa Chân liền nhỏ giọng hỏi Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Chúng ta tới khi tình cảnh cổ quái, trong miếu thần tượng sau có tài rửa sạch không lâu ấm xanh, giếng nước lại vô thủy, chứng minh này miếu thờ không lâu phía trước mới có người đã tới, mà ở quỷ mộng nội 10 dặm sườn núi gặp lửa lớn tàn sát, hoang vắng dị thường. Đoàn người từ bỏ xa tiền đi được tới miếu trước, một đường bóng người cũng chưa đụng tới quá. Tới trong miếu khi trong miếu cũng không có người, lại phát hiện rửa sạch ấm xanh. Triệu Phúc Sinh lúc ấy liền ở suy đoán, này đó ấm xanh là ai phóng, ai tẩy. Hiện giờ lần thứ hai trở về miếu thờ khi, Triệu Phúc Sinh trong lòng hiện ra một cái lớn mật mà quỷ dị ý niệm. Hay là mọi người lúc trước ngao trào ấm xanh, chính là trấn ma tư người rửa sạch sau thả lại chỗ cũ. Bất quá trước sau chỉ là phỏng đoán, có phải hay không thật sự còn không coi là số. Hết thảy còn cần nghiệm chứng. Ngươi cho rằng chúng ta còn sẽ trở về phá miếu? Lưu Nghĩa Chân biểu tình ngưng trọng, hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh đáp, đó là tất nhiên, bọn họ lâm vào quỷ mộng, đã bị lệ quỷ cuốn lấy. Nếu quỷ án không giải quyết, căn bản vô pháp chạy thoát, chỉ biết lâm vào lặp lại tuần hoàn, bị háo tại đây trong mộng. Lưu Nghĩa Chân đang muốn nói chuyện, gian ngoài đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc, thịch thịch thịch tiếng vang. Ai? Lưu Nghĩa Chân thật dài thở dài, hắn biết tình cảnh sẽ tuần hoàn lặp lại, nhưng đương kia quen thuộc nhịp trống thanh lần nữa vang lên thời điểm, hắn như cũ ra đầu tê dần, thở dài, trống bỏi. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở kia một trọn container thượng, lạnh lùng nói, La Lục đã chết 2 lần, bỏ xuống container, bỏ xuống uống nước ống trúc. Lại duy độc này chống bỏi bị hắn mang đi, mỗi lần hắn cùng Tôn Tam Nương lần nữa trở về khi đều sẽ vang lên quen thuộc tiếng trống. tỏ rõ lại một vòng tân cảnh trong mơ bắt đầu lặp lại. Này quả thực là một hồi vô pháp thức tỉnh đáng sợ ác mộng. 10 dặm sườn núi quỷ án quá khó giải quyết. Hết chương.